Chương 23, Chiến, Thượng. Ôi trao theo nguyệt độc thật đúng là giống đâu cũng là hết sức đáng tiếc, bằng thực lực của các ngươi còn giống như không thể hoàn toàn khống chế đâu. Đánh giá cái này kỳ lạ không gian một phen, Đường Vũ có chút không quan trọng cùng rêu cực nói. Bằng thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không có khả năng hoàn toàn khống chế trước không nói cái này. Ta nghĩ tình huống của chúng ta ngươi đã biết đi luân hồi tiểu đội, ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có hai đội ta muốn cùng ngươi đạt thành liên minh. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn Đường Vũ, không có chút nào bị Đường Vũ lời nói ảnh hưởng. Cho nên hiện ra thực lực của các ngươi sao, ngươi liền không sợ ta là khác luân hồi tiểu đội thành viên giết chết các ngươi hoặc là đem tình huống của các ngươi tiết lộ cho khác luân hồi tiểu đội? Đạm trong mắt màu tím nhắm lại, một cỗ như có như không khí thế từ trên người Đường Vũ phát ra. Tiểu đội chúng ta xuất hiện tại Tiêu gia, liền chứng minh chủ thần nhận định chúng ta là này ba đội bên trong mạnh nhất, không có khống chế bất kỳ thế đồng dạng. Ngươi theo cổ tộc thiếu tộc trưởng cùng một chỗ, tương lai nhất định phải đối mặt hồn tộc. Chúng ta có cùng chung địch nhân, hoàn toàn có khả năng liên hợp lại mà lại. Ngươi cũng không phải là luân hồi tiểu đội thành viên. Tiêu Viêm mặt ngoài vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, về phần mặt khác trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Cho nên các ngươi có thể cho ta cung cấp cái gì là các ngươi không có ý nghĩa. Thực lực Đường Vũ lông mày nhíu lại, nói tới nói lui vẫn là nói trở lại trên thực lực, không có có đủ thực lực, hết thảy đều là nói xuông. Chúng ta cũng không cần trải qua vô số luân hồi thế giới, chỉ cần kinh nghiệm đấu phá cái thế giới này liền có thể trở lại thế giới hiện thực đồng dạng. Hối đoái vật phẩm chúng ta có khả năng ở cái thế giới này hối đoái, chúng ta hợp tác. Chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp cái thế giới này không có trợ giúp, nhập thân vào nhân vật chính trên người ta, có thể tùy tiện cải biến nội dung cốt truyện. Nói đến đây, nguyên bản một mặt bình tĩnh Tiêu Viêm trên mặt khống chế không nổi hiện ra vẻ kích động. Ta suy nghĩ một chút, đương nhiên rồi, đây là xây dựng ở các ngươi có đầy đủ thực lực dưới tình huống. Nói đến đây, Đường Vũ lời đã rất rõ, xuất ra đủ thực lực, bằng không các ngươi cũng không cần hướng về phía sống sót đi ra. Tiêu Viêm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tiếp lấy đột nhiên kéo ra, nguyên bản hai con ngươi màu đen đã biến thành hai cái con mắt màu đỏ ngòm, trong ánh mắt phân biệt có ba cái dấu phẩy vây quanh con ngươi chậm chậm chuyển động. Vậy liền đánh đi. Nói xong, Tiêu Viêm dẫn đầu phát động công kích, toàn thân trên dưới bốc lên đủ mọi màu sắc ngọn lửa, cả người trực tiếp hướng về Đường Vũ xung lại, một quyền hướng về phía Đường Vũ bề ngoài thẳng đánh tới. Tam câu ngọc xạ gì gẳng không tệ lắm, đối mặt Tiêu Viêm cái kia ẩn chứa thanh liên địa tâm hỏa nắm đấm liền xem như Đường Vũ cũng không dám đón đỡ, ít nhất tại thực lực bị phong ấn trong lúc đó, dị hỏa thứ này còn có thể ít đụng thì tốt hơn bất quá, tốc độ chậm hơi chậm đang khi nói chuyện, Đường Vũ không biết Lu Cờ Na Ho đã xuất hiện tại phía sau Tiêu Viêm, trong nháy mắt bắt đầu hiểu hoàn tất xá trợ, sắc bén móc câu nhẹ nhàng đặt ở Tiêu Viêm trên cổ, sau đó nhẹ nhàng khẽ kéo phốc xá trợ không trở. Ngại chút nào thông qua được Tiêu Viêm cổ, lưu lại chỉ có lưu lại tại mũi đao ngọn lửa. Ngay tại lúc này Vương Huy dùng lấp lánh bạo phá vi kiện bách dùng phóng điện tiểu mạn dùng tia laser Tiêu Viêm bị chém đứt đầu lại ở giữa không trung há miệng lớn giống lên, tiếp lấy cùng hắn tách rời thân thể cùng bản thân hắn đầu liền hóa thành ngọn lửa, cấp tốc đem Đường Vũ bao bọc. Sớm đã chuẩn bị ba người lập tức dùng ra chiêu thức của mình, nhân cao mã đại Vương Huy mặt ngoài thân thể cấp tốc kim cương lời nói. Nhớ kỹ một quyền hướng về phía chỉnh bị ngọn lửa bao khỏa Đường Vũ đánh tới, mở y chu cờ đạo kim cương mũi nhọn bắn một lượt hướng về phía Đường Vũ. Mà Vĩ Bách Phúc Kiến cùng Tiểu Mạn thì là đem lòng bàn tay nhắm ngay Đường Vũ, tiếp lấy một đạo mấy mét to lôi điện cùng một đạo số centimet to vệ sáng vàng theo Đường Vũ trong tay phát ra, cùng nhau bắn về phía Đường Vũ. Vành Tiêu Viêm bọn hắn đứng đất đai run rẩy không ngừng. Mà bọn hắn công kích địa phương từng đạo khe nước to lớn QNZ xuất hiện ở trên vùng đất này, chỉ tiếc bọn hắn cũng không có đạt được bọn hắn kết quả mong muốn. Tiếng sấm thành quả, lập lệ thành quả, kim cương thành quả còn có đốt đốt thành quả, các ngươi chuẩn bị rất đầy đủ nha. Làm sao, chẳng lẽ dự định đi đập hải tặc vương không được? Đường Vũ trầm mặt theo trong xương khói đi tới, vừa mới nếu không phải hắn giật mình, chỉ sợ cũng thua bởi Tiêu Viêm trên tay bọn họ, đặc biệt là cái kia một phát kia laser. Tốc độ nhanh không nói, uy lực còn lớn đến khủng khiếp, ngươi cũng không kém. Tử thần bên trong cắt lương y đi hạc xá trợ, cũng là đáng tiếc. Đối với an tự nhiên thành quả chúng ta, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng Tiêu Viêm con mắt vẫn là thời khắc không rời Đường Vũ trong tay xá trợ. Phải biết trạm phách đao năng lực chỉ là bổ sung, hắn thực tế căn bản nhất năng lực thế nhưng là chém giết linh hồn. bằng không tử thần dựa vào cái gì đi cùng hư đấu nhớ tới vừa mới gác ở trên cổ mình cây đao này. Tiêu Viêm phía sau nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đoán chừng thân thể của hắn không có việc gì, linh hồn lại bị Đường Vũ một đao chém. Tốc độ rất nhanh hẳn là cường hóa thuấn bộ, vũ khí là chạm phách đao, tố chất thân thể rất mạnh, nói hắn như vậy cũng có thể cường hóa cắt lương y đi hạc bộ phận linh hồn cùng hư thân thể linh áp, lại thêm hắn là luyện dược sư. Mẹ nó, lần này bảy bên trên một cái yêu nghiệt. Tiêu Viêm vẻ mặt có chút khó coi, mặc dù hắn biết Đường Vũ rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ mạnh tới mức này. Nguyên bản hắn là nghĩ thăm dò Đường Vũ thực lực, nếu như có thể mà nói giết chết Đường Vũ QNZ không phải là không thể được, thế nhưng hiện tại đánh giá thấp thực lực của hắn, không nghĩ tới một cái bình thường người xuyên Việt vờ y ma có được thực lực mạnh như vậy. Lấy được kết quả khiến Tiêu Viêm hề vải vô cùng, không thể phủ nhận, chảm phách đao rất mạnh, có thể chém giết linh hồn. Hắn từng QNZ cân nhắc qua muốn hay không mua xuống, nhưng nhìn đến giá cả kia hắn liền nhìn mà dừng lại. Các ngươi tiểu đội cường hóa phương hướng hẳn là hổ cả cùng hải tặc gác, cũng không biết các ngươi tự nhiên hóa có thể hay không ngăn cản được công kích linh hồn đâu. Xá chợ biến mất không thấy gì nữa, thiên bản anh xuất hiện tại Đường Vũ trong tay. Đáng chết, toàn lực công kích! Tiêu Viêm gần như hét ra, khi nhìn đến Đường Vũ xuất ra thiên bản anh từ lần đầu tiên gặp mặt, tim của hắn liền theo nhịn không được run rẩy, trong cơ thể đấu khí cùng ngọn lửa điên cuồng tuôn ra. Một thanh khổng lồ cây thước QNZ chống rông xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm. Màu xanh thanh liên điệu tâm hỏa, màu tím tử tinh sư vương viêm, sâm bạch cốt linh lánh hỏa, còn có nguyên bản đốt đốt thành quả có ngọn lửa màu đỏ không ngừng hướng trong tay huyền trọng xích rót vào, tiếp lấy mang theo kinh khủng hủy diệt uy thế đối Đường Vũ trực diện vung xuống. Diễm phân phệ lãng thức 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.